Chương 53, thu phục xạ đảo Lù Di ạ cùng Mộng Huyễn. Lúc này, nguyên bổn nhất một mạch ở phía sau nhìn ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì đột nhiên lên tiếng nói, Mộng Huyễn, là ngươi sao? Cả rủ hạ nghe được chính mình lời của ra ra về sau, không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này kích động đến nhìn Mộng Huyễn. Mộng Huyễn nghe được có người gọi nó, cũng tò mò nhìn sang. Mộng Huyễn cau mày nhìn ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, trong lòng có một cỗ cảm giác quen thuộc, chỉ là lại không quá xác định. Ngươi là rủ kỳ nạ gì? Mộng Huyễn không quá xác định hỏi. Xem ra cái này Mộng Huyễn vẫn thật sự cùng ra ra nhận thức ra cả rủ hạ thầm nghĩ đến. Rủ kỳ nạ gì chính là tên ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tên này ở vài thập niên trước, nhưng là danh chấn toàn bộ thế giới quán quân cường giả, càng là được xưng cận đại gần gũi nhất trí tôn giáo huấn luyện ra. Sở dĩ phải nhận thức Mộng Huyễn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói đang không có cả rủ hạ đến phía trước, à là cái này thế giới đương đại nhân vật chính nói, như vậy ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì có thể nói là cái thời đại kia nhân vật chính. Kỳ thực cả rủ hạ không biết là, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không chỉ có cùng trước mắt con này Mộng Huyễn quan hệ tốt, kỳ thực ổ kỳ đỏ nhà thần thú thủ hộ chính là Mộng Huyễn, cũng chính là con này. Đây cũng là ổ kỳ đỏ nhà con bài chưa lật, vương bài. Mặc dù nói Mộng Huyễn cũng không thuộc về siêu thần thú bộ tộc, thế nhưng thực lực nhưng cũng là siêu thần thú một cấp, đặc biệt bởi biến thân Mộng Huyễn có thể biến ảo thành bất luận cái gì vỗ kẹ mẩn, hơn nữa thực lực có thể nói là chênh lệch không bao nhiêu. Điều này cũng làm cho liên minh những người khác đối với ổ kỳ đỏ ra sẽ thỏa hiệp quan hệ. Cũng là bởi vì mộng ảo quan hệ. Thật sự là quá tốt, chúng ta cũng vài chục năm chưa từng gặp mặt. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì kích động hướng về phía Mộng Huyễn nói, Mộng Huyễn cũng là cực kỳ kích động, mặc dù nói Mộng Huyễn vẫn biết ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ở đâu, nhưng là bởi vì mộng ảo tính cách thật sự là cái loại này không sống được tính cách, cả ngày chạy khắp nơi. Cho nên Mộng Huyễn thật sự chính là thật lâu không có cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì từng thấy. Gần nhất một lần vẫn là lần kia 4 năm trước giả cho cùng Aslao tổ tông cũng chính là đương thời hải chi thần đại náo quả quýt quần đảo thời điểm, xuất hiện qua. Một lần. Thế nhưng lần kia Mộng Huyễn cũng không có cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì gặp mặt. Vì vậy Mộng Huyễn giống như ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hai cái lại một bên ôn chuyện lên. Cả dù hạ cùng những người khác chứng kiến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng Mộng Huyễn một già một trẻ cứ như vậy bảng như không người ở đâu trò chuyện giết thì giờ, tất cả đều chạy xuống một đầu hát tuyến. Nhị thứ nguyên dành riêng hát tuyến được rồi, không để ý tới bọn họ. Lúc này thân là lũ gì ạ ca ca à nói chuyện, nó cũng là im lặng nhìn một chút Mộng Huyễn, liền xoay đầu lại hướng lấy cả dù hạ nói rằng. Lần này thật là cực kỳ cảm ơn ngươi, cả dù hạ. Lần này có thể hoàn mỹ bình tức sự kiện, ngươi công lao ở cao. À khách khí hướng về phía cả rủ hạ nói. Kỳ thực cả rủ hạ cũng biết, đây chẳng qua là à lời khách khí mà thôi. Mặc dù nói cả rủ hạ đúng là sự kiện lần này ở giữa đóng vai rất trọng yếu nhân vật, thế nhưng cũng không có giống như à nói như vậy. Có thể là bởi vì ở cuối cùng cả rủ hạ cứu đệ đệ giả trảo quan hệ, để à cả rủ hạ cảm quan tốt, cho nên mới nói như vậy. Cho nên cả rủ hạ cũng không kể công tự ngạo, ngược lại là cực kỳ khách khí hướng về phía As cùng giả chào nói. Nói gì vậy chứ, muốn không phải là các ngươi hai huynh đệ đúng lúc chạy tới, lúc đó ta cũng chỉ cứu ạ tỷ cù nọ, sợ rằng ngay cả ạ tỷ cù nọ đều cứu không xuống. Cả rủ hạ ngược lại là vô cùng khiêm tốn nói. As lắc đầu nói, cả rủ hạ, ngươi quá coi thường chính ngươi. Ngươi hiện tại nhưng là có bạ ký ạ, liệt không tỏa hai siêu thần thú. Còn có thần thú bên trong cũng là người xuất sắc đạ cờ giải, còn có một con vị thành niên giải cụ, cái này đã không phải đủ để chứng minh sự ưu tú của ngươi. Muốn cho chúng nó ở giữa bất kỳ một cái nào tán thành đều không phải đơn giản sự tình, huống chi là nhiều như vậy con. Tuy là à rất xem trọng cả dù hạ, thế nhưng cả dù hạ chính mình cũng không tiện quá nhiều nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói cho nó biết, mình còn có lấy ạ tỷ cụ nó, giờ dạ cô lọt cùng với rể ghi râu. Là nó không biết. Cái này không phải đang lấy lẽ nha ha hả đến cuối cùng cả rủ hạ cũng chỉ có thể cười ngây ngô một phen, để che giấu chính mình. Được rồi, ta cũng không nói nhiều những thứ vô dụng này lời nói nhảm. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta lũ gì ạ nhất tộc bằng hữu. Cái lông chim này coi như là chứng minh đi làm ngươi có việc gấp thời điểm, có thể đi qua cái này lông vũ tới kêu gọi ta. Vừa nói, ạ từ trên người của mình lộng hạ một cây màu bạc lông vũ. Cả dù hạ cẩn thận tiếp nhận lù gì ạ ngân sắc chi vũ, cả dù hạ không biết chỉ bằng vào con này lông vũ thì có thể làm cho ổ kỳ đỏ ra nhảy trở thành cùng thế giới đỉnh tiêm hào môn thế lực tương để tịnh luận gia tộc. Những cái được gọi là trên thế giới nhất lưu thế lực, tất cả đều là có cùng loại cái này ngân sắc lông vũ các loại triệu hoán vật, có thể ở thời khắc mấu chốt triệu hoán thần thú hoặc là siêu thần thú đến giúp đỡ, mà chỉ có thần thú bảo vệ thế lực, chính là nhất lưu thế lực, siêu thần thú đúng là đứng đầu siêu cấp hào môn thế lực, đương nhiên cũng có giống như ổ kỳ đỏ ra một dạng gia tộc, xen vào nhất lưu cùng siêu cấp thế lực trong lúc đó. Bất quá này cũng không trọng yếu, bởi vì bây giờ ổ kỳ đỏ ra có thể nói, căn bản không cần bằng vào ngân sắc lông vũ để thăng gia tộc của mình, bởi vì quang cả dù hạ thì có hai siêu thần thú, cái này có thể không phải cái loại này triệu hoán vật có thể tương để tịnh luận. Cả dù hạ cẩn thận đem ngân sắc lông vũ thu nhập hệ thống trong không gian, bởi vì chỉ có cái này địa phương là an toàn nhất, cũng là cả dù hạ yên tâm nhất. Lúc đầu A tự cấp cả dù hạ chính mình lông vũ về sau, liền muốn mang theo giả cháo rời đi. Chỉ là gia cháu lúc này lại lên tiếng. Cả dù hạ, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể không thể bằng lòng lúc này gia cháu có chút hơi lung túng hướng về phía cả dù hạ nói. Cả dù hạ chứng kiến gia cháu cái dạng này cũng là thật tò mò, lại có thể để con này xạ đáo lù gì ạ như vậy. Ngược lại là không minh phảng phất nghĩ tới điều gì, một cô buồn cười nhìn gia cháu. Làm sao vậy gia cháu? À lúc này cũng nhìn thấu không thích hợp, nhanh lên hỏi. Kaka, ta muốn theo cả rủ hạ cùng nhau, liền giống như không minh, trở thành cả rủ hạ bồ kẻ mẩn. Ra cho thật là ngữ xuất kinh nhân, dĩ nhiên như vậy một cái đại bánh trực tiếp rơi đến cả rủ hạ trong miệng. Ngươi nói cái gì cả rủ hạ cùng As đồng thời kinh ngạc hô. Tuy là cả rủ hạ cùng As đều nói lấy vậy, thế nhưng tâm tình của hai người cũng là hoàn toàn khác biệt. Cả rủ hạ là cao hứng trong lòng vạn phần, mà As thì là kinh ngạc không ngớt. Ta muốn qua. Ta không thể luôn ỷ lại ngươi, vừa lúc thừa cơ hội này, ta dự định đến các nơi đi đi, cho nên ta dự định cùng cả rủ hạ cùng nhau. Gia Chào giải thích. Chỉ là lý do này, ngươi lừa gạt quỷ đi quỷ cũng sẽ không tin tưởng. À tiếp tục nhìn chằm chằm Gia Chào xem, Gia Chào không thể làm gì khác hơn là nói, bởi vì có không minh, có bạn cả rủ hạ nghe được câu này, nhìn không minh cùng Gia Chào, trong nháy mắt cảm giác cơ tình tràn đầy. Ngươi là nghiêm túc. À đến cũng không có quá đáng buộc Gia Chào, chỉ là hỏi một câu như vậy. Ừ Gia Chào nghiêm túc gật đầu. Được rồi à cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, sau đó hướng về phía cả dù hạ nói, hy vọng ngươi có thể đủ chiếu cố thật tốt đệ đệ ta. Ta hiểu rồi. Cả dù hạ lúc này đương nhiên là vui vẻ, vẫn là vui vẻ, bằng bạch đạt được một con siêu thần thú ai sẽ không cao hứng. Yên tâm, ta hiểu rồi. Cả dù hạ cũng là theo hướng à đảm bảo chứng đạo. Cuối cùng As vẫn là chỉ có thể yên tâm bay đi. Mà lúc này đây, Ngọc Huyễn cũng đưa cho cả dù hạ một món lễ lớn. Cả dù hạ, ta cũng muốn theo ngươi. Ngọc Huyễn vừa mở miệng, chính là chỗ này sao một câu, để những người khác toàn bộ chấn kinh rồi, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vui vẻ, cả dù hạ chỉ là chết lặng. Được rồi cả dù hạ đối với Ngọc Huyễn đương nhiên cũng là thích, nói như thế nào cũng là siêu thần thu thực lực cấp bậc. Cứ như vậy cả dù hạ thành công lừa gái xạ đáo lù di ạ ra chảo, còn có Ngọc Huyễn. Mà ba thần điểu cũng đưa cho cả dù hạ một chi bọn họ lông vũ liền bay trở về riêng mình đảo nhỏ. Sự tình cuối cùng kết thúc. À cao hứng nói. Thế nhưng lúc này, cả dù hạ lại nói, không phải, tất cả mọi người đã quên nhất kiện chuyện. Bàn đưa hắn dẫn tới. Cả dù hạ hướng về phía bàn hô. Giờ là đàn lội trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra một cái tên. Không sai, mọi người là không phải đều quên cái này đầu sỏ. Cả dù hạ bản đem giờ là đạn ném xuống đất, tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn người này. Chỉ là bây giờ là đạn nhưng là điên rồi. Đây là chuyện gì xảy ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì như mày lại nói. Điên rồi sao chả si sờ kẹ tít. Có phải hay không giả bộ, chỉ là vì để cho chúng ta sơ sẩy. Mỹ tí ngược lại là nói ra một cái khả năng, chỉ là những người khác đều lắc đầu. Chỉ có cả rủ hạ như có điều suy nghĩ nhìn giờ lạ đạn, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Giờ lạ đạn cả rủ hạ tại chỗ đều có không có chú ý thời điểm mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, đột nhiên hướng về phía giờ lạ đạn kêu lên. Giờ lạ đạn không có bất kỳ phản ứng, chỉ là điều này càng làm cho cả rủ hạ xác định cái này giờ lạ đạn chỉ là làm bộ điên rồi. Vì sao cả rủ hạ có thể khẳng định như vậy hắn là giả bộ, kỳ thực rất đơn giản. Vừa rồi cả rủ hạ hướng về phía giờ lạ đạn kêu một tiếng tên của hắn, thế nhưng giờ lạ đạn lại hoàn toàn không có phản ứng. Nếu như người thường đương nhiên là sẽ cho rằng giờ lạ đạn thật là điên rồi, ngay cả mình cũng không nhận ra. Thế nhưng cả rủ hạ cũng không nghĩ như vậy, bởi vì vừa rồi cả rủ hạ nhưng là xuyên thấu qua mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nho nhỏ hướng về phía giờ lạ đạn hắn tiến hành rồi hướng dẫn. Nếu quả như thật là điên rồi, như vậy tâm tư đơn thuần hắn sẽ phải bị cả rủ hạ khống chế được, thế nhưng bây giờ hoàn toàn không có, đủ có thể thấy nhân ra chỉ là giả bộ. Hừ, giờ lạ đạn, là không phải nghĩ đến ngươi giả điên, có thể tránh được liên minh chế tài. Ngươi nghĩ cũng quá đơn giản đi, nói cả rủ hạ len lén đang âm thầm hướng về phía giờ lạ đạn sử dụng tâm lý ám chỉ, miễn là một ngày đạt được cả rủ hạ thiết lập ám chỉ. Như vậy ha hả, lúc này giờ lạ đạn căn bản cũng không có nghĩ đến cả rủ hạ sẽ có loại này năng lực, còn ý vị chứa. Sự tình giải quyết rồi, cả rủ hạ cùng lộ ấy đem giờ lạ đạn giao cho liên minh phái tới người, đuổi về trụ sở liên minh thẩm vấn. Đương nhiên tình huống cụ thể như thế nào, cả rủ hạ cũng không biết, chỉ là ở 3 ngày sau, cả rủ hạ nhận được liên minh đánh tới nói điện thoại, giờ lạ đạn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đương nhiên đây là nói sau. Cả dù hạ, ngươi cứ như vậy yên tâm đem giờ lạ đạn giao cho liên minh, phải biết rằng cái này giờ lạ đạn rất có thể là giả điên. Một ngày hắn đem chính mình cái kia khoa học kỹ thuật hiến tặng cho liên minh, rất có thể liên minh sẽ len lén phóng ra hắn. Lô ấy ngược lại là cực kỳ tin tưởng liên minh pha tờ nì hệ ưu tính. Chỉ là cả dù hạ căn bản cũng không sợ, cũng không ở tử. Chỉ là nhàn nhạt hướng về phía lô eo ấy nói, yên tâm đi, hắn nói không nên lời đi. Tin tưởng ta. Cả dù hạ kiên định nhìn lộ eo ấy. Ừ, lộ ấy cũng bị cả dù hạ cảm nhiễm. Tin cả dù hạ. Cảm tạ phỏ hệ vở thần khen thưởng, hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy. 4452-37834. Tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa. Nhóm nhóm. Đánh giá. Đặt. Khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.